Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393: Tử vong thủy triều. Huyết Nha bộ lạc mấy chục cây số bên ngoài, một chuyến 6 người chính cắm đầu đi đường, bởi vì trong 6 người tồn tại một vị thân thể yếu kém tế tự. 6 người tốc độ cũng không tính nhanh, dù là đều có tọa kỵ cũng không ngoại lệ. Còn bao lâu đến? Cưỡi trên huyết lang tế tự sắc mặt có chút trắng bệch nói. Mấy trăm cây số ngày đêm bôn ba, đối với thể lực chỉ tương đương với phổ thông địa quật người chiến sĩ hắn đến nói. Thực sự là một trận dày vò, nhất là ngồi cưỡi vẫn là thể nghiệm cảm giác cũng không tốt huyết lang. Nạp phàm tế tự, nơi này cách huyết phủ bộ lạc đã chỉ có 120 cây số. Chúng ta lại tiến lên 2 giờ, nghỉ ngơi một đêm, trưa mai liền có thể hưởng dụng huyết phủ bộ lạc chiêu đãi. Nói chuyện chính là một cái vóc, người cao lớn, áo giáp bộ dáng cùng răng nanh đại thống lĩnh cực kỳ tương tự một cái địa quật người. Hắn tọa hạ huyết lang đồng dạng cường tráng cường hoành, uy vũ bất phàm. Đây là huyết lang thành 4 vị đại thống lĩnh một trong già lợi. Huyết lang thành bên trong, lấy từng chính diện đã đánh bại 2 vị thần điện kỵ sĩ thành chủ rực sói vi tôn. Hướng xuống thiên phú hơn người thiếu thành chủ xí diễm cùng 4 vị đại thống lĩnh cũng là bình. Khởi bình tọa, vì vậy hắn cùng tôn quý thần điện tế tự trò chuyện hoàn toàn là đồng đẳng tư thái. Đáng chết! Huyết phủ bộ lạc làm sao cách xa như vậy? Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, nạp phàm tế tự nói. Già lợi nhíu mày, đang muốn đề nghị nắm chặt thời gian đuổi tới huyết phủ bộ lạc. Nhưng lại thấy nạp phàm tế tự đã hạ tọa kỵ, một thanh ngồi xuống, mà 2 vị khác phụ trách bảo hộ hắn dự bị kỵ sĩ cũng đi theo ngồi xuống cưỡi. Đem một mảnh đất thảm trải rộng ra. Một bộ dự định học tập nhân loại, nghỉ ngơi dùng cơm bộ dáng. Già lợi đại thống lĩnh thấy thế chỉ được cùng mặt khác 2 cái thống lĩnh đình chỉ tiến lên. Cứ việc già lợi đại thống lĩnh thể phách mạnh không kém cỏi với thần điện kỵ sĩ, nhưng không có trải qua thần điện kỵ sĩ đặc thù truyền thừa huấn luyện, không ngừng nắm giữ kiếm thuật bí pháp kém thần điện kỵ sĩ một đoạn, ý chí độ bền bỉ thấp hơn một cảnh giới. Giữa 2 bên thật giống như dựa vào tự mình tìm tòi khổ luyện tán tu cùng nắm giữ đại tông truyền. Thừa chân truyền đệ tử đồng dạng, tệ nạn rõ ràng, dưới loại tình huống này, đối phó cái kia hư hư thực thực nắm giữ lấy cường đại tà thuật nhân loại. Hắn không thể không ỷ vào nạp phàm tế tự, già lợi đại thống lĩnh sau khi ngồi xuống có chút suy tư nói. Nạp phàm tế tự. Huyết phủ bộ lạc bên kia tại sao lại đột nhiên xuất hiện một nhân loại thiên tài kỵ sĩ? Còn nắm giữ lấy cường đại tà thuật, có phải hay không là trong nhân loại đầu nhập hắc thần điện đọa lạc giả? Cũng chỉ có hắc thần điện mới có sức mạnh bồi dưỡng ra nắm giữ loại này cường đại tà thuật đọa lạc giả, cũng đem hắn đưa đến chúng ta huyết lang thành phạm vi đến khuây gió nổi mưa. Hắc thần điện sự tình các ngươi không cần hỏi đến, tự có đại chủ giáo cùng thần điện kỵ sĩ nhóm phụ trách. Huyết lang thành chỉ cần mau chóng bình định phạm vi bên trong bộ lạc phản loạn, triệu tập một chi cường đại quân đội, công phá thiên khuyết sơn phòng tuyến là đủ. Nạp phàm tế tự nói, cho tới cái này nhân loại, 89/10 là phụ cận ra đời một cái mới không gian thông đạo. Để hắn cơ duyên xảo hợp tiến vào mảnh này cương vực. Đây chẳng phải là ta tới đây điều tra nguyên nhân a? Mới không gian thông đạo a? Già lợi đại thống lĩnh có chút nghiêm túc. Cái này nhân loại nắm giữ thủ đoạn thập phần cường đại quỷ gì? Đừng không gian thông đạo phía sau lại là một cái nhân loại mạnh mẽ quốc độ. Nếu như là liền nguy hiểm, chúng ta huyết lang thành đã không có năng lực lại mở một chỗ chiến trường. Cho nên chúng ta muốn đem chú ý cẩn thận điều tra rõ ràng, lại căn cứ tình báo, xét bước kế tiếp kế hoạch. Nạp phàm tế tự nói, Gia Lợi đại thống lĩnh nhẹ gật đầu. Ngay tại sáu người tính toán đen màn đêm sắp buông xuống, dự định tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi, Gia Lợi đại thống lĩnh phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Các ngươi nghe, hai vị dự bị kỵ sĩ, hai cái thống lĩnh đồng thời ninh thần. Không đến một lát, bọn hắn đã nghe được cái gì? Nhướng mày, tựa như là động vật gì, nhưng lại có chút không giống. Thanh âm quá nhẹ, hẳn là cỡ nhỏ sinh vật, bất quá số lượng không ít. Bây giờ còn chưa có trời tối, làm sao dã thú liền phạm vi lớn ra ngoài kiếm ăn rồi? Gia Lợi đại thống lĩnh quyết định thật nhanh, nếu là kiểu quần cư tiểu động vật, kích phát chúng ta khí huyết trên người lực lượng, đem những này dã thú khu trục. Đang khi nói chuyện, trên người hắn cái kia không kém cỏi với cấp 9 chúa tể khí thế mênh mông đã bốc lên, bộc phát, phảng phất một đạo đâm thủng bầu trời khí trụ, liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hai vị dự bị kỵ sĩ, hai cái thống lĩnh theo sát phía sau, năm đạo khí tức kết nối một thể, hình thành một loại cường đại chấn nhiếp hiệu quả. Đối với cỡ trung tiểu sinh vật có hiệu quả, chỉ là lần này, bọn hắn cái kia mọi việc đều thuận lợi, khí tức chấn nhiếp mất hiệu lực. Thậm chí tại phát giác được bọn hắn khí huyết trên người lực lượng lúc, những động vật kia cố ý thay đổi phương hướng hướng bọn họ vây giết mà tới. Giống, một tiếng gầm nhẹ, một đầu như sư tử sinh vật đột nhiên tự một chỗ gò núi tung tàng mà ra. Tông sư, Gia Lợi thống lĩnh nao nao, loại sinh vật này trừ tốc độ cùng thể lực không sai, chiến lực cũng không cường đại, đừng nói mấy người bọn hắn thống lĩnh, đại thống lĩnh, đổi thành một cái nhỏ thống lĩnh đều có thể đem nhất cử săn giết. Có người, đầu này tông mình sư tử trên có người, một cái mắt sắc dự bị kỵ sĩ hoảng sợ nói. Người kia ngồi cưỡi lấy tông sư thẳng hướng Gia Lợi mấy người phương hướng xung phong liều chết mà đến, thế mà không sợ chết, nghĩ lấy lực lượng một người xung kích bọn hắn sáu đại cường giả. Là nhân loại, cái này nên không phải là huyết phủ trong miệng nhân loại kia à? Nếu như là hắn cái kia lại vừa vặn, trực tiếp đem hắn bắt, bức hỏi bọn hắn bên kia tình huống cụ thể. Một vị dự bị kỵ sĩ đứng dậy, lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nhưng mà, hắn mới vừa nói xong, trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại. Theo Bách Lý Thanh Phong tung hạ chỗ kia gò núi phi nước đại bất quá mấy giây, từng cái có dài nửa mét sinh vật xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Nửa mét hình thể không đáng giá nhắc tới. Có thể khi mọi người thấy rõ bọn chúng trên thân cái kia một thân đen nhánh cốt chất thân thể về sau, từ Gia Lợi đại thống lĩnh cùng Nạp Phàm tế tự, cho tới hai vị thống lĩnh cùng hai vị dự bị kỵ sĩ đồng thời sắc mặt kịch biến. Là hắc ám chi nghĩ, nương theo lấy bọn hắn kinh hô, gò núi bên kia, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn hình thể nửa mét hắc ám chi nghĩ dồn dập hiện lên, phảng phất một mảnh màu đen thủy triều, tại Bách Lý Thanh Phong dẫn dắt dưới, hướng bọn họ điên cuồng cuốn tới. Là hắc ám chi nghĩ tạo thành tử vong thủy triều. Chạy, ngồi cưỡi, chạy mau, mấy người đồng thời gào thét lớn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bò lên trên tọa kỵ của bọn hắn. Mạnh như vậy khí huyết, quả nhiên là nắm giữ rượu kim địa quật người cao thủ. Nhìn tọa kỵ của bọn hắn, là huyết lang thành viện quân A. Rừng núi hoang vắng xuất hiện mấy cỗ cường đại địa quật nhân khí hơi thở đã để Bách Lý Thanh Phong có suy đoán. Trước mắt nhìn thấy cái này sáu cái địa quật người, trong lòng của hắn suy đoán lập tức tìm được chứng minh. Lập tức xuất lĩnh lấy truy sát tới mình hắc ám chi nghĩ dòng lũ hướng mấy vị địa quật người đánh tới. Khi nhìn rõ trong sáu người có cái lúc tế tự, một cái luyện thần bí thuật đập tới. Ngao, Nạp Phàm trong miệng thanh âm cấp tốc cao vút, phát ra đặc thù âm phù. Âm phù bên trong tựa hồ ẩn chứa mỗi loại lực lượng thần bí. hóa thành kiên cố ý chí thuẫn, dùng với ngăn cản Bách Lý Thanh Phong, tà thuật, oanh kích. Chỉ là chiến ca của hắn lực lượng mới vừa vặn kích phát lại phát hiện. Bách Lý Thanh Phong công kích cũng không phải là bản thân hắn, mà là dưới người hắn tọa kỵ. Đầu kia tọa lang trực tiếp bị Bách Lý Thanh Phong một cái dụ hoặc chi quang nện mộng. Ngốc trệ tại chỗ, không được. Nạp Phàm Tế tự nháy mắt minh bạch Bách Lý Thanh Phong ý đồ. Sắc mặt đại biến, không ngừng thúc đẩy tọa lang. Đi mau, chạy mau. Không chờ hắn tới kịp chân chính đem tọa lang từ Bách Lý Thanh Phong dụ hoặc chi quang bên trong tỉnh lại, Bách Lý Thanh Phong đã cùng hắn giao thoa mà qua. Cuốn tới là cái kia phảng phất như thủy triều hắc ám chi nghĩ. Không, không, thê lương tuyệt vọng kêu thảm từ Nạp Phàm Tế tự trong miệng truyền ra. Mặc dù hắn thứ nhất thời gian nhảy xuống tọa lang, bỏ mạng phi nước đại, có thể đếm được vạn, mấy trăm ngàn hắc ám chi nghĩ vẫn như là dòng lũ, cấp tốc đem thân hình của hắn che phủ. Tại một trận cực kỳ bi thảm chu lên bên trong, thân hình của hắn rất nhanh bị vô số hắc ám chi nghĩ gặm nuốt hầu như không còn. Đây chỉ là một bắt đầu. Cùng đám người giao thoa mà qua Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ. Tư, từng cái dụ hoặc chi quang phảng phất không cần tiền giống như. Nhanh chóng hướng ra lợi đại thống lĩnh. Hai cái thống lĩnh cùng hai vị dự bị kỵ sĩ đập tới. Rất nhanh lại có một người thống lĩnh cùng một cái dự bị kỵ sĩ bước Nạp Phàm Tế tự theo gót. Thời khắc sinh tử, gia lợi đại thống lĩnh cùng còn lại hai người bỏ qua luân vướng bận tọa kỵ. Bộc phát khí huyết, sải bước, đúng là phi nước đại gia so tọa kỵ còn kinh khủng hơn một điểm tốc độ. Điên cuồng trốn hướng ba phương hướng, Bách Lý Thanh Phong nhìn liếc mắt, tiếc nuối từ bỏ đối với dự bị kỵ sĩ cùng cái kia thống lĩnh truy sát. Cứ như vậy đi theo gia lợi đại thống lĩnh, tiên thiên thần ma tổ tư hiển hiện, một cái lôi đình chi trượng trực tiếp đập xuống. Cho ta phá, gia lợi đại thống lĩnh bật hơi như sấm. Một tiếng bạo giống, thanh âm phảng phất che lại tiên thiên thần ma tổ tư càn quét hạo đãng lôi đình. Ở đây âm thanh giống to dưới, lôi đình chi trượng oanh kích vẻn vẹn để tinh thần của hắn một cái hoảng hốt. Đã tỉnh táo lại hắn không lo được để ý tới Bách Lý Thanh Phong. Lại lần nữa phi nước đại, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất cởi cách tử vong thủy triều phạm vi bao phủ. Thế nhưng là, hắn mặc kệ Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong lại xông tới. Lại một cái luyện thần bí thuật đập xuống. Cái này loại luyện thần bí thuật tuy là không gây thương tổn được gia lợi đại thống lĩnh, cũng nhiếp không ngừng tinh thần của hắn, nhưng lại nghiêm trọng quấy nhiễu hắn tinh khí thần vận chuyển. Bộc phát tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Lại thêm luyện thần bí thuật lần lượt oanh kích mang tới tinh thần hoảng hốt, gia lợi đại thống lĩnh cùng hắc ám chi nghĩ cự ly thế mà càng ngày càng gần. Nhân loại, ngươi muốn chết, gia lợi đại thống lĩnh gào thét lớn. Tốc độ bộc phát, phảng phất rời dây cung mũi tên vồ giết về phía Bách Lý Thanh Phong. Ý đồ trước đem hắn đánh chết, có thể chờ đợi hắn, lại là lại một đường oanh minh mà tới lôi đình chi trường. Âm âm. Tại lôi đình chi trượng oanh kích dưới, gia lợi đại thống lĩnh tư duy chấn động, cứ như phần nửa giây thời gian cũng chưa tới. Bách Lý Thanh Phong bứt ra nhanh lùi lại, lại lần nữa kéo ra cả hai cự ly, đồng thời tiên thiên thần ma tổ tư bị một lần nữa quan tưởng mà ra. Một cây hoàn toàn mới lôi đình chi trượng lại lần nữa trên tay nó ấp ủ. Chạy lại chạy không thoát, truy lại đuổi không kịp. Một màn này, để gia lợi đại thống lĩnh phảng phất đoán được chính mình tiếp xuống kết cục. Nhịn không được hoảng sợ gọi hô lên. Không, nhân loại, giữa chúng ta không cần thiết chém chém giết giết. Chúng ta cần phải cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chung sống hòa bình, âm âm, trả lời hắn là một lần nữa ngưng tụ thành hình lôi đình chi trượng. Dừng tay, dừng tay, ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi. Già Lợi đại thống lĩnh gầm thét, cảm thụ được sau lưng đã truy đến mười mấy mét bên ngoài hắc ám chi nghĩ. Biểu lộ dữ tợn vặn vẹo, có thể bách Lý Thanh Phong lôi đình chi trượng vẫn hoàn toàn như trước đây đập xuống. Phảng phất không cần tiền, không có tiêu hao, một trượng tiếp lấy một trượng. Cuối cùng tại bách Lý Thanh Phong đập không hạ 40 lôi đình chi trượng lúc. Hắc ám chi nghĩ hình thành tử vong dòng lũ tịch cuốn lên Già Lợi đại thống lĩnh thân thể. Giống, cút ngay cho ta, Già Lợi đại thống lĩnh tức giận gào thét, điên cuồng quơ trong tay cự phủ, chém giết lấy một đầu lại một đầu hắc ám chi nghĩ. Chỉ là, hắc ám chi nghĩ nhiều lắm, đến hàng vạn mà tính, nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chém nát mấy chục cái hắc ám chi nghĩ. Già Lợi đại thống lĩnh rất nhanh bị trận này sôi trào mãnh liệt tử vong thủy triều bao phủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.